Kinh văn: Lại nữa, A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà đi đến phòng tăng hoặc ngồi hoặc đứng nghe trong giây lát, thì nhờ công đức đó mà tái sinh đời sau được voi ngựa, xe cộ, châu báu, kiệu cán, đồ thượng hạng và cung điện. Giảng giải, Đức Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa: Nếu như có người vì ngưỡng mộ kinh diệu pháp Liên Hoa mà đến chỗ chư tăng ở, hoặc là ngồi hoặc là đứng để nghe kinh pháp Hoa trong chốc lát, do công đức đó mà tái sinh đời sau được sinh vào nhà vua có đủ voi ngựa, xe cộ, châu báu, kiệu cán, hoặc được sinh về cõi trời có cung điện bảy báu. Kinh văn: Nếu lại có người ngồi ở nơi giảng pháp, có người đến mà khuyên bảo, khiến cho họ ngồi nghe pháp, hoặc phân chia chỗ cho họ ngồi, thì công đức của người đó khi chuyển thân khác sẽ được chỗ ngồi của trời Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Dương, hoặc chỗ ngồi của vua Chuyển Luân Thánh Dương. Giảng giải: Nếu lại có người ngồi ở nơi giảng pháp nghe kinh pháp Hoa, sau đó lại có người đến bèn khuyên họ ngồi xuống nghe kinh, hoặc phân chia nửa chỗ của mình cho họ ngồi, hai người cùng ngồi một chỗ, hoặc nhường chỗ ngồi cho họ ngồi, thì công đức của người đó khi tái sinh đời sau sẽ được chỗ ngồi của trời Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Thiên Dương, hoặc chỗ ngồi của vua Chuyển Luân Thánh Dương. Các vị, nếu như có người đến Phật giáo giảng đường nghe kinh, phải chiêu đãi giúp tìm chỗ ngồi. Nếu có người không có chỗ ngồi thì hãy chia nửa chỗ ngồi của mình cho họ ngồi, hoặc là nhường chỗ ngồi của mình cho họ ngồi, thì tương lai chắc chắn sẽ có phước báo. Tóm lại, phàm là người đến nghe kinh thì phải chiêu đãi, đừng giống như người gỗ, chẳng đếm xỉa gì đến họ, khiến cho họ sinh sợ, lần sau họ chẳng dám đến nữa. Phải biết chiêu đãi khách là lễ phép chứ chẳng phải phan duyên, điểm này phải chú ý. Kinh văn: A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên là Pháp Hoa, chúng ta có thể cùng nhau đến nghe, người đó nghe lời bèn đến nghe trong chốc lát, công đức của người đó chuyển thân sau được sinh cùng một chỗ với Bồ Tát Đà La Ni, có lợi căn trí huệ. Giảng giải, Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa: Nếu như lại có người nói với người khác rằng hiện nay có đạo tràng giảng kinh Pháp Hoa, chúng ta có thể cùng nhau đi đến nghe, người đó nghe lời khuyên đi đến nghe kinh Pháp Hoa trong chốc lát, người khuyên và người nghe kinh đó đắc được công đức, khi sinh thân sau sẽ cùng sinh một chỗ với Bồ Tát Đà La Ni, được trí huệ sáu căn thông lợi. Hiện tại Phật giáo giảng đường đang giảng kinh Pháp Hoa, các vị có thể khuyên các người thân bạn bè, khiến cho họ đến nghe kinh, chẳng những các vị có công đức, mà người thân bạn bè của quý vị cũng được công đức, trồng xuống căn lành, phước báo tương lai không thể hạn lượng. Kinh văn: Trong trăm nghìn vạn đời, chẳng bao giờ bị câm, hơi miệng chẳng hôi thối, lưỡi thường chẳng có bệnh tật, miệng cũng chẳng có bệnh tật, răng chẳng dơ, chẳng đen, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng cong, môi chẳng thòng xuống, cũng chẳng co rút lại, chẳng thô rít, chẳng ung nhọt, cũng chẳng khuyết xấu, cũng chẳng cong dẹo, chẳng dày, chẳng lớn, cũng chẳng đen sạm, chẳng có các sự đáng chê. Giảng giải: Trong trăm nghìn vạn đời chẳng mắc bệnh câm, trong miệng chẳng có mùi hôi, thân chẳng tỏa ra mùi hôi. Người tu hành mà chẳng giảng kinh thuyết pháp thì sẽ mắc bệnh câm, người tu hành chẳng giữ gìn giới luật thì sẽ tỏa ra mùi hôi thối. Nếu khuyên người khác nghe kinh thì được công đức lưỡi chẳng bị bệnh tật, miệng chẳng bị bệnh tật, răng chẳng dơ, chẳng đen, chẳng vàng, chẳng thưa, chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng cong, rất ngay thẳng và trắng sạch, môi rất đẹp, chẳng thòng xuống, cũng chẳng co rút lại, cũng chẳng thu rích, cũng chẳng bị nhọt, cũng chẳng khuyết xấu, cũng chẳng cong vẹo, cũng chẳng dày lớn, cũng chẳng đen sạm, chẳng có chỗ khiến cho người nhàm chán. Có người môi thì trời bao đất, môi trên thì dài, môi dưới thì ngắn, hoặc đất bao trời, môi trên thì ngắn, môi dưới thì dài. Đó là do tiền kiếp thích nói chuyện thị phi mà bị quả báo. Kinh văn: mũi chẳng dẹp, cũng chẳng cong, sắc mặt chẳng đen, cũng chẳng dài hẹp, cũng chẳng cong trũng, chẳng có những tướng khiến cho người thấy chẳng vui. Giảng giải: mũi ngay thẳng, cũng chẳng dẹp, cũng chẳng cong, sắc mặt chẳng đen, cũng chẳng dài hẹp, cũng chẳng trũng ngắn, chẳng có những tướng khiến cho người thấy chẳng vui. Muốn khiến cho sáu căn trang nghiêm thì hãy làm nhiều công đức lành, đừng làm việc tội ác. Phàm là người có ngũ quan đoan chánh thì không cần hỏi mà vẫn biết, nhờ công đức vậy. Kinh văn: môi lưỡi răng thảy đều tốt đẹp trang nghiêm, mũi thì cao thẳng, mặt mày tròn đầy, mi cao mà dài, trán rộng bằng phẳng, nhân tướng đầy đủ. Đời đời sinh ra đều gặp Phật, nghe Pháp, tin nhận lời của Phật dạy. Giảng giải: đây là người khuyên người khác đi nghe kinh, và người nghe lời khuyên đi nghe kinh đều được môi lưỡi răng tốt đẹp trang nghiêm, mũi thì cao thẳng, mặt mày tròn đầy, mi cao mà dài, trán rộng bằng phẳng, tướng tốt đầy đủ, đời đời sinh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe Pháp, sinh niềm tin, tiếp nhận lời Phật dạy, tức là y giáo phụng hành. Kinh văn: A Dật Đa, ông xem đó, khuyên một người khiến cho họ đến nghe Pháp mà được công đức như thế, hà huống là một lòng nghe giảng, đọc tụng, rồi ở trong đại chúng vì mọi người phân biệt giải nói Pháp tu hành. Giảng giải: Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa, ông hãy xem, chỉ khuyên một người đến đạo tràng nghe Pháp mà được công đức nhiều như thế, hà huống là chuyên tâm nghe giảng, đọc tụng, ở trong đại chúng lại hay phân biệt, vì mọi người giải thích Pháp tu hành, công đức đó càng rộng lớn. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên bằng kệ dưới đây. Kinh văn: nếu người trong pháp hội được nghe kinh điển này cho đến một bài kệ, tùy hỷ với người nói như vậy, lần lượt dạy đến người thứ 50, người cuối cùng được phước. Nay sẽ phân biệt nói. Giảng giải: nếu như có người ở trong pháp hội được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đến một bài kệ mà có sở tâm đắc, tùy hỷ đối với người khác giảng nói nghĩa lý bài kệ đó, cứ như thế truyền dạy đến người thứ 50, thì người đó đắc được phước báo như thế nào, nay ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói, mong rằng các ông hãy lắng nghe. Kinh văn: như có đại thí chủ bố thí vô lượng chúng tròn đủ 80 năm, tùy ý muốn của họ, thấy họ tướng già đua, tóc bạc và mặt nhăn, răng ruộng hình khô gầy, nghĩ họ chết sắp đến. Giảng giải: lần lượt nói ra, như có vị đại thí chủ dùng đủ thứ của cải vật chất để bố thí cho vô lượng vô số chúng sinh đã hơn 80 năm, tùy ý muốn cần dùng của họ đều khiến cho họ mãn nguyện. Vị đại thí chủ đó thấy những chúng sinh đó đã già nua, tóc bạc, mặt nhăn, răng ruộng, hình hài khô gầy, lại biết họ sống chẳng còn bao lâu, bèn khởi tâm thương xót, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ sinh tử, đến được bờ niết bàn bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Kinh văn: nay ta nên dạy họ khiến cho được đạo quả, bèn dùng phương tiện nói Pháp niết bàn chân thật, đời đều chẳng lâu bền, như bọt nước ngọn lửa, các ông phải nên biết, sớm sinh tâm nhàm lìa. Giảng giải: bây giờ ta phải dạy họ pháp môn tu ra khỏi thế gian, khiến cho họ đều đắc được đạo quả A-la-hán. Lập tức dùng phương tiện, vì họ nói từ sinh tử bờ bên này, vượt qua dòng phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Tất cả sự tướng thế gian đều chẳng vững bền, đều hư vọng huyễn hóa chẳng thật, giống như bọt nước ngọn lửa đều vô thường. Các ông nên biết đều là không, đừng tham luyến hồng trần, hãy mau nhàm lìa thế giới ta bà, trở về ngôi nhà tự sẵn có, cõi thường tịch quang tịnh độ. Kinh văn: mọi người nghe pháp đó đều đắc A-la-hán, đầy đủ 6 thần thông, 38 giải thoát. Người 50 cuối cùng nghe bài kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể ví dụ được. Giảng giải: những chúng sinh đó nghe pháp của vị đại thí chủ đó rồi, bèn phát tâm tu hành, sau đó hết thảy đều đắc được quả A-la-hán. Họ có đủ 6 thần thông. 6 thần thông là gì? 1. Thiên nhãn thông, nhìn thấy được cảnh giới khoái lạc của trời người, lại thấy được tình hình thọ khổ dưới địa ngục rõ ràng như xem truyền hình. 2. Thiên nhĩ thông, chẳng những thấy được hành động của trời người mà còn nghe được trời người nói chuyện, giống như nghe máy thu băng. 3. Tha tâm thông, biết được trong tâm kẻ khác nghĩ việc gì. 4. Túc mạng thông, quán sát được nhân duyên quá khứ và nhân quả tương lai của chính mình và người khác. 5. Thần túc thông, có thể hành động ở trong định hoặc đi đứng ở trong hư không, đến đi tự tại, nhậm vận tự tại, chẳng bị điều kiện hạn chế nào. 6. Lậu tận thông, tức là quét trừ tất cả phiền não, chẳng có mọi vọng tưởng, các lậu đã sạch, chẳng thọ thân sao nữa. Ngoại đạo chỉ có 5 thần thông mà chẳng có lậu tận thông. Lại có đủ 3 minh và 8 giải thoát. 3 minh: 1. Túc mạng minh. 2. Thiên nhãn minh. 3. Lậu tận minh. Tức cũng là biết tướng sinh tử đời quá khứ của mình và của người khác, lại biết tướng sinh tử vị lai của mình và của kẻ khác, lại biết tướng khổ hiện tại, trí huệ đoạn sạch tất cả phiền não. Ba minh ở tại Phật là ba đạt, ở tại A-la-hán là ba minh. Trí biết pháp hiển rõ là ba minh. 8 giải thoát đã giải thích ở trước rồi, chẳng cần nói nữa. Lần lượt đến người thứ 50, họ chỉ nghe được một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ công đức thì đắc được phước báo lớn hơn so với vị đại thí chủ gấp 100 lần. Phước báo đó chẳng cách chi nói hết được, dù dùng ví dụ để hình dung cũng chẳng nói được bờ mé của nó. Kinh văn: lần lượt nghe như vậy, phước đức còn vô lượng, hà huống trong pháp hội, người đầu nghe tùy hỷ. Giảng giải: lần lượt nghe kinh như thế còn được vô lượng phước báo, hà huống là người đầu tiên trong pháp hội nghe mà tùy hỷ công đức của người đó càng lớn hơn. Các vị chú ý, phàm là nơi nào có giảng kinh trước pháp mà tùy hỷ tham gia thì nhất định có phước đức không thể nghĩ bàn. Kinh văn: nếu khuyên được một người dẫn họ nghe pháp qua, nói kinh này thâm diệu, ngàn vạn ức khó gặp, bèn nghe lời đến nghe, cho dù nghe chốc lát, phước báo của người đó nay sẽ phân biệt nói. Giảng giải: nếu như có người dẫn họ đến đạo tràng, chùa, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nói với họ, kinh Pháp Hoa là kinh thâm máu di diệu nhất trong 100.000 vạn kiếp khó gặp được. Tóm lại, chẳng dễ gì gặp được cơ hội có người giảng kinh Pháp Hoa, cho nên tôi khuyên các vị phải tùy hỷ nghe kinh. Bất cứ người nào giảng kinh gì ở trong phạm vi có khả năng thì phải tham gia pháp hội. được phước báo chẳng nhỏ. Có cơm có thể không ăn, nhưng kinh thì không thể không nghe. Có tư tưởng như thế thì mới là tiêu chuẩn của Phật giáo đồ. Nên nhớ, không thể một bên thì nghe kinh, một bên thì khởi vọng tưởng hoặc là ngủ gục. Do đó có câu: tâm chẳng chú ý thì thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe. Pháp sư giảng giải nghĩa kinh mà chẳng hiểu biết. Tại sao như vậy? Vì chẳng lọt vào tai. Người đó nghe lời bèn đến đạo tràng nghe kinh Pháp Hoa, dù trong thời gian rất ngắn mà chuyên tâm nghe giảng, thì người đó đắc được phước báo. Nay ta, Đức Phật, sẽ phân biệt nói cho ông Bồ Tát Di Lặc nghe. Kinh văn: đời đời miệng chẳng bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày co thiếu, chẳng có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi vừa cao lại thẳng, trán rộng và bằng phẳng, mặt mày rất đoan nghiêm, khiến người hoan hỷ thấy, hơi miệng chẳng hôi thối, thơm như hoa u bát, thường từ trong miệng ra. Giảng giải: người tùy hỷ nghe kinh Pháp Hoa, đắc được phước báo đời đời miệng chẳng có bệnh, răng chẳng thưa, chẳng vàng, chẳng đen, rất ngay thẳng, đều trắng sạch. Bậc thánh nhân có 40 cái răng, phàm phu có 32 cái, Phật có 40 cái răng, Bồ Tát Hoa Nghiêm, Đường Chứng Quán Quốc Sư có 40 cái răng. Có gì chứng minh Bồ Tát Hoa Nghiêm là Chứng Quán Sư, còn gọi là Thanh Lương Quốc Sư? Ngài là thầy của 7 vị vua nhà Đường. Tướng của Ngài rất trang nghiêm, chẳng những có 40 cái răng mà con mắt sáng như sao, ban đêm phóng quang, hai tay dài quá đầu gối, mắt nhìn một lần 10 hàng, thiên sinh dị bẩm, trời sinh khác thường. Sau khi Ngài viên tịch thì ở Ấn Độ có vị tăng đã chứng đắc A-la-hán, đến Trung Quốc hoằng chương Phật Pháp, tục Phật Huệ Mạng, đi ngang qua Thông Lĩnh, đột nhiên thấy có hai đồng tử đàm dân đi qua. Vị tăng đó dùng thần thông chặn hai vị đồng tử lại, mới hỏi họ đang đi đâu và có việc gì. Hai vị đồng tử đáp: chúng tôi đến Trung Quốc thỉnh răng của Bồ Tát Hoa Nghiêm về an trí tại điện Văn Thù ở Ấn Độ để cúng dường. Vị tăng hỏi: ai là hóa thân của Bồ Tát Hoa Nghiêm? Hai vị đồng tử đáp: Chứng Quán Quốc Sư. Nói xong, hai vị đồng tử đồng dân mà đi. Vị A-la-hán đó đến Trường An, đem việc đó tấu rõ cho vua nghe, cho phép mở quan tài của Ngài Chứng Quán Quốc Sư. Quả nhiên phát hiện thiếu hai cái răng cửa. Do đó mọi người đủ biết Ngài Chứng Quán Pháp Sư là hóa thân của Bồ Tát Hoa Nghiêm, thừa nguyện đến để giáo hóa chúng sinh. Người tùy hỷ kinh Pháp Hoa thì môi chẳng dày, cũng chẳng mỏng, vừa đẹp, lại chẳng co, chẳng thiếu, rất đoan chánh, chẳng có tướng đáng chê. Lưỡi chẳng khô khan, chẳng đen sạm, chẳng ngắn nhỏ, mũi vừa cao, vừa thẳng, chẳng cong gãy. Trán thì rộng bằng phẳng, mặt như trăng rằm, mắt màu xanh biếc, hoàn toàn trang nghiêm. Ngũ quan của người đó đoan chánh, ai ai cũng hoan hỷ thấy họ. Trong miệng của người đó chẳng có hơi hôi thối, thường tỏa ra hương vị thơm của hoa u bát, vì thường đọc tụng kinh Pháp Hoa. Kinh văn: nếu đi đến nhà tăng muốn nghe kinh Pháp Hoa, hoan hỷ nghe chốc lát, nay sẽ nói phước đó, sau sinh trong trời người, được voi ngựa xe báu, châu báu và kiệu cán, và ngồi cung điện trời. Giảng giải: nếu như có người muốn nghe kinh Pháp Hoa mà đến chỗ của chư tăng ở, dù nghe kinh này trong thời gian chốc lát mà sinh tâm tùy hỷ y giáo phụng hành, nay ta sẽ vì ông nói ra phước báo của họ đắc được. Sau khi người đó chết đi, chẳng sinh về cõi trời thì sinh vào cõi người, được voi ngựa xe báu. Ở cõi trời thì được ở cung điện trời, đắc được phước báo như thế. Kinh văn: nếu ở nơi giảng pháp, khuyên người ngồi nghe kinh, nhờ phước đó nên được Tòa Thích Phạm chuyển luân, hà huống một lòng nghe, giải nói nghĩa lý kinh, như lời nói tu hành, phước đó chẳng hạn lượng. Giảng giải: nếu như ở chỗ giảng kinh thuyết pháp mà khuyên họ ngồi xuống nghe kinh, do nhân duyên đó nên được phước báo, tương lai có thể ngồi ở chỗ ngồi của trời Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Đại Phạm Thiên Dương, hoặc chỗ ngồi của vua Chuẩn Luân Thánh Dương, hà huống tự mình chuyên tâm nghe kinh, giải nói được nghĩa lý của kinh Pháp Hoa, y theo pháp nói trong kinh Pháp Hoa mà tu hành, thì được phước báo không thể hạn lượng.